Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, chương để giá cổ phiếu bay một hồi. Trần Tử Nhĩ đời trước không có chú ý qua CN lưới thượng thị tin tức. Vì lẽ đó hắn căn bản không rõ ràng cái này sự thật lịch sử. CN lưới tại ngày 14 tháng 7 ngày này là lấy 20 đô la phát hành giá cả đăng nhập NASDAQ. Mà cùng ngày giá cổ phiếu một trận đạt tới 67 đô la một luồng. Có thể thấy được vốn liếng thị trường là cỡ nào truy phủng cái này chi thứ nhất Internet bên trong Trung Quốc khái niệm gỗ. Mà lại thời điểm đó CN lưới cũng không có web portal gia trì. Nhưng bây giờ khác biệt. Tại môn hộ thời đại bên trong, nhiều nhanh tin, đây là phi thường rõ rệt biến hóa, dùng như hổ thêm cánh để hình dung không có chút nào quá đáng. Bởi vì điểm này, Trần Tử Nhĩ tin tưởng, hắn hiện tại nhìn thấy CN lưới tại vốn liếng thị trường biểu hiện nhất định so với hắn đời trước. Muốn tốt, mặc dù hắn không nhớ được đời trước số liệu, nhưng hắn chính là tin tưởng. Sử Ương Thanh nhếch lên chân bắt chéo nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Nàng có chút hứng thú, cũng không phải chưa thấy qua phú hào, chỉ là chưa thấy qua còn trẻ như vậy phú hào. Đương nhiên nàng càng để ý là biến thành phú hào người này là Trần Tử Nhĩ. Nàng hỏi Trần Tử Nhĩ cảm giác gì? Kỳ thật khó mà hình dung. Ta trước đó cũng từng trải qua cùng loại sự tình. Trần Tử Nhĩ ngửa đầu. Thở dài, nhưng cảm giác không giống. Có thể là tâm tính, có thể là tài phú đo khác biệt. Phất nhanh sự tình ngươi còn trải qua không chỉ một lần. Sử Ương Thanh nghe được gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Người này a, từ đầu đến chân đều lộ ra thần kỳ hương vị. Vì lẽ đó, đã trải qua, ngươi vì sao lại là hôm nay dáng vẻ như vậy phản ứng? Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút, nói, trước đó kiếm được một số tiền lớn về sau ta sẽ không cảm thấy sinh hoạt có thay đổi gì. Nhưng lần này không giống, coi như ta không vui lòng. Cuộc sống của ta, nhân sinh của ta khẳng định sẽ phát sinh đặc biệt lớn biến hóa. Sử Ương Thanh nhấp một ngụm trà, nếu có chú ý chuyện này người đi nhìn xem Thịnh Thế Đầu Tư là dạng gì công ty. Ai công ty? Những tin tức này đều sẽ lộ ra ngoài ra, coi như không ai chú ý tới, trễ nhất cũng sẽ không vượt qua ngươi bộ xuất hiện cổ phiếu ngày ấy. Những tin tức này hoàn toàn là công khai, đến ngày đó, ngươi chính là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Chính là như vậy, lần này tài phú tăng đo khẳng định sẽ mang đến dạng này ảnh hưởng. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình nhân sinh nhất định sẽ biến một cái bộ dáng lý do. Từ đó về sau hắn cấp độ liền không đồng dạng, nghĩ tới đây hắn cười cười, kỳ thật ta còn rất mong đợi, quỷ nghe lời làm lâu, hắn cũng hỗn cái cao phú soái đương đương. Ta là, năm 1998 mùa xuân đến của ngươi sáng lập Pudding làm việc a. Sử Ương Thanh suy tư nhớ lại một cái, lúc này mới bao lâu a? Thời gian hơn một năm. Ngẫm lại thật sự là khó lường. Hai người chính trò chuyện, Trần Tử Nhĩ điện thoại di động vang lên, là Dương Nhuận Linh. Nàng nói tin nhắn đến, ngươi ngồi một chút, ta lên lầu nhìn cái tin nhắn. Sử Ương Thanh gật gật đầu, nàng biết vậy khẳng định là nhanh nhất tin tức. Không biết sao, nàng vậy mà cũng có chút khẩn trương cùng mong đợi. Nàng nhận biết Trần Tử Nhĩ sớm nhất, từng bước một nhìn hắn đi đến hôm nay, nàng cảm thụ sâu nhất chính là Trần Tử Nhĩ chậm rãi trưởng thành. Đừng bảo là 96 năm, chính là 97 năm, nàng đều chưa hề đem cái này tuổi trẻ nam hài tử coi như một tên leader. Toàn bộ chính là một cái hơi lão thành điểm sinh viên. Có thể tuế nguyệt biến thiên, thời gian như nước, hiện tại lại nhìn Trần Tử Nhĩ. Không biết tại sao, nàng liền cảm giác hắn là một tên đáng tin cậy cũng nguyện ý đi theo người lãnh đạo. Pudding công ty là nàng tại làm quyết sách, có thể mặt khác nghiệp vụ quyết sách xử Ương Thanh mình thậm chí cũng không biết. Nàng là bị thông báo vị kia, chỉ có như ấy, hắn đem sự nghiệp của mình càng ngày càng dày, mà người trẻ tuổi này hiện tại là cái này hết thảy tất cả phụ trách. Bất quá vài phút thời gian Trần Tử Nhĩ liền xuống tới. Sử Ương Thanh nhịn không được đứng lên xoay người hỏi hắn. Thế nào? Trần Tử Nhĩ có thể thấy được nàng con mắt đang phát sáng. Kỳ thật chính hắn trong lòng là nắm chắc. Bởi vì biết được tương lai, vì lẽ đó hắn có tâm lý chuẩn bị, có thể đây hết thảy đối Sử Ương Thanh đến nói là quả thật tương lai. Chỉ có thể dựa vào tưởng tượng tương lai, vào thời khắc ấy trước đó, bất kỳ cái gì kết quả đối với nàng đến nói đều là có khả năng. Trần Tử Nhĩ nở nụ cười, kết quả định về sau hắn bình tĩnh rất nhiều, một tay cắm túi đi đến trong phòng khách đến. Vẫn không quên đùa giỡn một chút Sử Ương Thanh. Ngươi đoán, Sử Ương Thanh, như thế tranh thủ thời gian giai đoạn, người này vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Nàng nhìn Trần Tử Nhĩ biểu lộ cũng biết là tin tức tốt. Cái này ngược lại để nàng càng thêm nóng vội. Thúc giục nói, đoán cái gì đoán, ngươi còn không được mau nói. Trần Tử Nhĩ ngồi xuống. Nói, phát hành giá cả 21 đô la một luồng, ngày đầu cất vào 746 đô la, tốc độ tăng 250, chung quy thị giá trị đột phá 13 ức đô la, số lượng từng cái bị nói ra. Sử Ương Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền che miệng động tác đều làm được, nàng buông xuống cả ngày đều bưng thận trọng, mừng lớn nói, thật a. Thật biểu hiện tốt như vậy. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Sau đó hắn nói, kỳ thật đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Internet hiện tại chính là điên cuồng như vậy. Sử Ương Thanh cười nói hắn một câu. Ngươi liền thừa miệng sẽ nói. Thượng thị thời điểm ta phân đi ra một điểm lưu thông cổ. Hiện tại cá nhân ta cùng Thịnh Thế Đầu Tư nắm giữ cổ phần hợp lại có 134. Dựa theo hôm nay giá cổ phiếu tính, hợp 17 ức đô la. Nói thật, ta khoa học tự nhiên không tốt, nhưng toán học chưa bao giờ như ngày hôm nay nghiêu bức như vậy qua. Trần Tử Nhĩ cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn vui vẻ với mình gần 2 năm qua bố cục rốt cục kết xuất trái cây. Vui vẻ tại thời khắc này có người cùng hắn chia sẻ vui vẻ. Sử Ương Thanh chống nạnh trong phòng khách đi tới lui tầm vài vòng. Vừa đi còn một bên lắc đầu. Ai, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Trần Tử Nhĩ nói, đương nhiên là ném đến sự nghiệp của ta đi lên a. Chẳng lẽ học cổ đại những cái kia phú ông đào cái hầm đem tiền chôn xuống? Nghe lời này Sử Ương Thanh càng thêm vui vẻ. Như vậy. Bất luận là hiện tại cái nào công ty đều có thể càng thêm thong dong nhanh chóng phát triển. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Lúc trước Trần Tử Nhĩ nói, có một ngày công ty của chúng ta cũng sẽ là cấp thế giới. Đây là mộng tưởng, cho dù nàng biết người này không phải tại nói loạn, nhưng có lúc cũng không tránh khỏi có chút không tin, bởi vì cái này chênh lệch thực tế là quá lớn. Lớn đến khả năng một thế hệ đều bổ khuyết không được cái chênh lệch này. Thế nhưng là vào thời khắc này nàng lại thật sự có chút tin tưởng. Hắn vốn chính là thần kỳ như vậy người a. Mà theo phương diện tình cảm cá nhân đến nói, nàng cũng cảm thấy dạng này Trần Tử Nhĩ càng thêm đẹp trai càng thêm có lực hấp dẫn. Thế tục xã hội, tài phú là có thể nhất hiện ra nam nhân mị lực yếu tố một trong. Nàng dùng bàn tay che che đầu. Cái này nhìn Trần Tử Nhĩ muốn cười. Tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn kích động? Sử Ương Thanh hỏi lại hắn. Chính ngươi không được kích động. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười nói. Ta không phải kích động. Ta là cảm giác thoải mái. Thật tê thoải mái. Sử Ương Thanh cười khúc khích. Sau đó vỗ vỗ đầu nói. Chúng ta đều bình tĩnh một chút. Đây chỉ là lý luận thị giá trị. Tiền còn chưa tới ta trong tay đâu. Bỗng nhiên cảm giác 6 tháng rất lâu a. Cấp bách cái gì, vừa vặn để giá cổ phiếu lại căng căng, mới 17 ước đâu. Sử Ương Thanh mở to hai mắt, đúng a, ta đều suýt nữa quên mất, cái này còn muốn tăng. Trần Tử Nhĩ lộ cái mỉm cười, vì lẽ đó đừng nóng vội, để giá cổ phiếu bay một hồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.